rõ ràng là tiếng người. Chẳng những thế, tiếng động này phát ra từ ngay dưới chân hắn. Quyết soi đèn nhìn xuống chân mình, chưa kịp nhìn kỹ thì hắn lại nghe thấy tiếng động phát ra từ đó. Quyết cúi hẳn xuống đất, cách mặt đất khoảng 2 gang tay để nhìn cho rõ. Hắn nhìn thấy trên sàn có một vệt đen. Vệt đen này kéo dài đến nửa thước, rồi lại có một vệt đen khác vuông góc với nó. Chúng giao lấy nhau, rồi lại cách nửa thước có một vệt đen nữa. Cứ thế tổng cộng có 4 vệt đen tạo thành hình vuông. Trong hình vuông này còn gắn một cái vòng bằng đồng. Cái vòng này có độ lớn vừa vặn bằng một bàn tay đặt vào. Bức tượng đen kia đặt lên trên hình vuông đó. Quyết lấy chân dậm dậm lên cái hình vuông này. Qua âm thanh, hắn biết phía dưới là rỗng. Hiển nhiên hắn đang đứng trên một địa phòng. Muốn biết mọi chuyện diễn biến ra sao, xin xem hồi sau sẽ rõ.